Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, toàn quân bị diệt. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Đúc còn phát hiện dầu hỏa mang đến ngọn lửa uy lực. Đối với gun hiệu quả xa xa không bằng phía trước thánh quang buông xuống. Tuy rằng đều là ngọn lửa, nhưng một cái là chân thật, mà một cái khác lại là ma pháp hiển hiện ra ngọn lửa. Địa ngục sinh vật gun rõ ràng càng thêm sợ hãi thánh quang cái loại này. Cho nên liền có thể nhìn đến. Này đó gun chẳng sợ chính là trên người dính đầy ngọn lửa. Vẫn như cũ không hề sợ hãi hướng tới phong bạo cát sồ trên tường thành mặt vọt lại đây. Hơn nữa bọn họ leo lên phương thức so phía trước băng ma còn muốn khoa trương. Ngón tay mặt trên lợi chảo. Có thể trực tiếp cắm vào trên tường thành mặt gạch phùng. Phi thường nhanh chóng đôi tay luân phiên bò đi lên. Một màn này làm Đúc kinh ngạc không thôi. Nếu là thế giới này đều là gun như vậy địch nhân, kia tường thành tồn tại còn có cái gì ý tứ? Không nghĩ tới đời sau bị hỏa khí trọng pháo cấp đào thải tường thành. Ở thế giới này khả năng trước tiên bị này đó quỷ dị sinh vật cấp chung kết. Phong bạo quân, tử chiến, Ellen nhìn băng ma cùng gun lại muốn bò lên trên tường thành. Lại một lần phát ra chính mình hiệu lệnh, mà một lần Ellen dùng chính là tử chiến mệnh lệnh, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, lúc này đây khả năng tới rồi phong bạo Castle thời khắc mấu chốt. Chỉ có liều chết một trận chiến, mới có một đường sinh cơ, chỉ là theo gun cùng băng ma cùng nhau lan tràn lại đây. Còn có kia một loại quỷ dị xương đen, này đó xương đen bắt đầu bao phủ phong bạo Castle mặt trên nhân loại cùng đuốc binh lính. Cơ hồ lây dính đến này đó màu đen xương mù nhân loại. Nháy mắt làn da thật giống như là bị ăn mòn giống nhau. Từng khối từ trên người rơi xuống. Sau đó miệng bên trong có máu chảy ra. Ở phát ra vài tiếng thống khổ chu lên lúc sau. Nháy mắt liền ngã xuống đất bỏ mình. Này rốt cuộc sao lại thế này? Đúc phồng lên hai mắt của mình. Quả thực không thể tin được nhìn trước mắt một màn này. Phía trước phong bạo Castle ma pháp lực lượng tuy rằng không cường, nhưng là có Gandalf cùng Hera bọn họ những người này tồn tại. Trên cơ bản ở ma pháp lĩnh vực cũng không có ăn cái gì mệt. Kết quả không nghĩ tới. Theo liên tiếp đại chiến, phong bạo Castle ma pháp nối nghiệp vô lực thời điểm, bắt đầu gặp đến địch nhân ma pháp tiến công. Lĩnh chủ đại nhân, lui lại. Hộ vệ quan Abile lúc này rốt cuộc không rảnh lo Đúc phía trước mệnh lệnh. Trực tiếp liền một phen giữ chặt Đúc, đem hắn hướng tới phía sau vị trí túm đi xuống. Muốn mang theo hắn rời xa này đó xương đen. Đối mặt Abile kéo túm, Đúc một bàn tay gắt gao giữ chặt tường thành. Thậm chí bởi vì dùng sức duyên cớ, trên tay đều xuất hiện gân xanh toàn bộ nổi lên cảnh tượng. Hắn không thể tin được hai mắt của mình. Cũng vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Phải biết rằng đây chính là hắn hao phí tâm huyết. Chế tạo ra tới tinh nhuệ bộ đội. Nếu liền như vậy bị một cái đơn giản hắc ám ma pháp cấp đánh bại. Như vậy sở hữu hết thảy đều đem phó mặc. Này còn không phải quan trọng nhất. Này đại biểu cho Đúc đối với khoa học kỹ thuật thăm dò. Đem ở ma pháp trước mặt hoàn toàn thất bại. Hắn rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai phong bạo cát sồ lãnh địa. Có thể cho hắn như thế không kiêng nể gì triển khai cách mạng công nghiệp bắt đầu. Đối với tương lai khoa học kỹ thuật thăm dò, liền ở Đúc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thời điểm, hắn cảm nhận được phía sau truyền đến một đạo bạch quang. Loại này ánh sáng ở sáng sớm phía trước trong bóng tối mặt. Liền như thế lóa mắt, đường Đúc hướng tới phía sau xem qua đi thời điểm, phát hiện Gandalf không biết khi nào đã đứng ở hàng phía trước. Hơn nữa trong tay hắn cầm, đúng là lúc trước lãng triều bộ lạc đưa cho phong bạo Castle Hải Dương Chi Châu. Mà loại này lóe sáng bạch quang, cũng đúng là từ giờ khắc này Hải Dương Chi Châu bên trong phát ra. Theo bạch quang chiếu xạ, phía trước đã bao phủ ở phong bạo Castle trên không xương đen. Nháy mắt đã bị xua tan, mà phía trước những cái đó bị xương đen sở ăn mòn phong bạo quân chiến sĩ. Trừ bỏ những cái đó đã ngã xuống đất bỏ mình. Mặt khác trên người thương thế cũng bắt đầu nháy mắt chuyển biến tốt đẹp lên. có thể thấy được tới loại này bạch quang ma pháp. Đối với hắc ám pháp thuật có thực tốt đuổi đi cùng trị liệu hiệu quả. Nhưng là đương này đó bạch quang chiếu xạ đến băng ma trên người hiệu quả liền hoàn toàn không giống nhau. Trên tường thành mặt băng ma cùng gun nhóm, cơ hồ vừa tiếp xúc với bạch quang, thân thể liền bắt đầu mai một, liền tới cơ bản nhất chu lên đều không có biện pháp hô lên tới. Thậm chí đúc còn thấy được một đạo bạch quang, trực tiếp chiếu xạ tới rồi nơi xa tử linh pháp sư đoàn. Loại này bạch quang chẳng những là đánh tan bọn họ trước mặt xương đen cái chán, thậm chí là hàng phía trước một ít tử linh pháp sư, cũng nháy mắt hôi phi yên diệt. Đối mặt loại tình huống này, còn thừa một ít tử linh pháp sư nhanh chóng hướng tới hai bên phương hướng trốn đi, hy vọng có thể tránh đi bạch quang chiếu xạ. Đồng thời còn có một đạo ít hơn một chút chùm tia sáng, nhắm ngay vẫn luôn cưỡi ở trên chiến mã mặt băng ma tướng quân. Bất quá băng ma tướng quân cũng không có lựa chọn cùng tử linh pháp sư giống nhau tránh né hoặc là chạy trốn. Hắn chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn Gandalf. Ở hắn trước người bắt đầu xuất hiện một mặt màu lam tấm chắn, liền như vậy ngạnh sinh sinh chặn bạch quang tiến công. Bất quá từ hắn dưới thân tọa kỵ không ngừng sau này lui bước có thể thấy được tới, hắn ngăn cản trụ này một đạo bạch quang cũng là phi thường cố hết sức. Anubar, nếu ngươi còn không lui lại nói, ta lấy đại ma đạo sư danh nghĩa tiên thệ, chẳng sợ hôm nay ta ngã xuống lại lần nữa, cũng nhất định phải hủy diệt các ngươi băng ma nhất tộc. Gandalf vô cùng dày nặng thanh âm xuyên thấu bầu trời đêm, bay thẳng đến nơi xa băng ma tướng quân bắt đầu kêu gọi. Nói thật, đúc vẫn luôn là cảm thấy lão già này trên người có một loại âm đức cảm giác. Tuy rằng cùng trước kia xem qua Lord of the Ring điện ảnh bên trong Gandalf trọng danh, nhưng là người khác Gandalf vẫn luôn là chính nghĩa tượng trưng. Kia một thân áo bào trắng xuất hiện liền có một loại chính khí bẩm nhiên bộ dáng, đâu giống là cái này áo đen Gandalf. Chỉ từ vẻ ngoài tới xem liền không giống như là cái gì thứ tốt. Đương nhiên, đúc cũng biết Gandalf kỳ thật cũng không phải một cái gì người xấu. Chỉ là hắn này một bộ khí chất cùng hình tượng, thật sự cũng cùng chính khí bẩm nhiên nhắc lên quan hệ. Nhưng là hiện tại một màn này, làm đúc đối với Gandalf hình tượng hoàn toàn đổi mới. Đây là chính nghĩa sứ giả xuất hiện, cứu vớt toàn bộ phong bạo Castle A. Cũng là từ lúc này, đúc mới biết được, nguyên lai phương xa cái kia băng ma tướng quân là có tên. Đã kêu làm Anubar. Anubar nghe Gandalf khẩn trương lời nói, trên mặt biểu tình phi thường xuất sắc, phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng, sỉ nhục từ từ cảm xúc đều hỗn hợp ở cùng nhau. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Gandalf trên tay cư nhiên có hải tộc chất bảo Hải Dương Chi Châu. Chỉ cần có thứ này, lấy Gandalf đại ma đạo sư thực lực, hắn đem làm được đơn người phóng thích cấm chú khủng bố thi pháp. Một khi cấm chú xuất hiện, không nói toàn bộ Monster Sơn Cốc, ít nhất phong bạo Castle trước mặt nhóm người này băng ma cùng Gun, đem ở cấm chú uy nghiêm dưới hoàn toàn biến mất. Phải biết rằng hôm nay nơi này 5.000 băng ma, chiếm cứ toàn bộ Monster Sơn Cốc bên trong hơn phân nửa tinh nhuệ. Hơn nữa băng ma ra đời là như thế gian nan, thật muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này, trên cơ bản có thể chú định Monster Sơn Cốc băng ma nhất tộc lại khó có sở làm. Cho nên Anubar không dám lấy toàn tộc vận mệnh đánh bạc đi. Hắn có thể làm quyết định cũng không nhiều lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.